Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 444, Ác ma chi tranh. Atobe chậm rãi đi trở về Hiotei đội ngũ. Sắc mặt của hắn xem ra vẫn tính bình tĩnh. Thế nhưng con mắt nơi sâu xa nhiều cái kia phần suy nghĩ nhưng là cùng dĩ vãng rất khác nhau. Uesugi Yu suy đoán, nếu như Atobe không cách nào giải quyết hiện tại tâm kết này, như vậy e sợ rất khó lại tiến thêm một bước, vượt qua cái kia đi về dị thứ nguyên khe. Làm bạn tốt, Uesugi Yu một câu nói đều không có nhiều lời. Chỉ là ở Atobe trải qua bên cạnh hắn thời điểm vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ở trong ký ức của hắn, Atobe là ở thế giới thi đấu bị Iri cùng Tezuka không ngừng ảnh hưởng cùng kích thích. Cuối cùng mới dưới định quyết ý bước ra bước đi kia. Sau khi Atobe xoay tròn ở lại Anh Quốc, cũng đem nhãn lực của chính mình tiến hóa đến thứ nguyên chiều không gian. Nhưng mà hiện tại hiện thực là, hắn mang đến biến hóa, đã sớm nhấc lên to lớn bão táp, cho tới Akusu. Đột nhiên sẽ xuất hiện loại kia tâm tình cũng không kỳ quái. Dù sao, có mấy người đối với mình lưu ý sự vụ biểu đạt chính là như thế khó chịu. Nếu không phải đã từ từ quen thuộc Hiotei, nếu không phải đã từ đáy lòng nhận rồi Atobe. Không lâu lắm, Akusu từ đằng xa hướng về sân bóng đi trở về. Hắn hai bên ống tay áo bị cao cao vãn đến trên bả vai mới. Lộ ra một đôi thon dài kiện mỹ cánh tay, lưu tuyến hình đường nét mỗi giờ mỗi khắc không biểu lộ ra gắng sức lượng vẻ đẹp. Khí thế như cầu vồng, mãnh liệt thành lãng, khi hắn đi tới thời điểm, nhất rìa ngoài này một vòng khán giả theo bản năng cho hắn nhường ra một con đường. Akusu nét mặt bây giờ xem ra tương đương hung ác, mới làm nóng người xong xuôi hắn, trực tiếp hướng về sân bóng dưới ghế huấn luyện viên đi đến. Nhìn hắn thon dài bóng lưng, tụ tập đám người ở sân bóng một bên xì xào bàn tán. Không biết Rikai Dai đánh đơn một là ai? Nhìn dáng dấp lần này thảm. Đúng đấy, bộ trưởng của bọn họ cùng phó bộ trưởng cũng đã trải qua tràng. Phần lớn người trên mặt, đều mang theo không coi trọng vẻ mặt. Akusu cái này hung nhân nhưng là tuyệt đối không dễ trêu. Có đầu óc thậm chí ở đánh đơn 3 kết thúc sau cũng đã dự đoán được rồi kết quả. Cuộc tranh tài này chỉ có điều là 3-1 hoặc là 3-2 khác nhau mà thôi. Bọn họ cũng không phải xem thường duy nhất còn không lên sàn qua tam bá chủ, một trong Yanagi liền. 2. Mà là đối phương mặc kệ từ biểu hiện lực vẫn là chiến tích tới nói. Đều không thế nào xuất chúng. Ngay ở khán giả nghị luận sôi nổi thời khắc, phát thanh nhắc nhở âm thanh vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 1 thi đấu. Do Hiotei Academy Akusu Jin, đánh với Rikai Dai phụ thuộc trung học Kirihara Akaya, mời xong phát tuyển thủ chuẩn bị ra trận. Trên sân bóng âm thanh hạ xuống, Kirihara Akaya trong lòng một đột, theo bản năng cùng đối diện phía dưới cái kia bóng người đối diện một chút. Nhẹ giọng nuốt một hồi ngụm nước. Kirihara cảm giác mình nắm vợt bóng bàn tay kia đều có chút ướt át. Làm trận chung kết trước, Yukimura cùng Yanagi Renji thông báo sẽ đem hắn sắp xếp tiến vào đánh đơn thời điểm. Hắn đầu tiên là vạn phần hưng phấn, sau đó trong lòng lại bay lên một tia kinh hoàng, bởi vì chính hắn cũng rất rõ ràng. Mặc kệ đối mặt Hiotei cái kia đánh đơn, lấy hắn thực lực trước mắt đến xem, e sợ đều không có cái gì phần thắng. Cho nên lúc đó ở hắn tỉnh táo lại sau, thực sự là hồng mắt quay về chính mình bộ trưởng cùng quân sư bái một cái. Kirihara từ chối. Hắn tuy rằng cũng rất muốn chứng minh chính mình, thế nhưng hắn càng muốn cùng hiện tại các tiền bối đồng thời nắm cái kế tiếp quán quân. Mà cũng chính là vào lúc này, hai con giày nặng bàn tay lớn vỗ vào bờ vai của hắn nơi. Yukimura bộ trưởng cùng Yagiyu tiền bối nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy tín nhiệm. Liền như thế trong nháy mắt, Kirihara bỗng nhiên cảm giác trên vai của mình nhiều hơn một chút trước đây xưa nay chưa từng cảm. Thụ đồ vật, hiện tại, khi thật sự muốn đi ra một bước thời điểm, Kirihara trong lòng cái kia phần bất an lại một lần hiện lên tới. Thật sự là quyết định bọn họ song phương thắng thua một hồi. Hơn nữa còn là hắn nhất không muốn đối mặt một cái tiền bối. Akusujin. Hô. Ở Rikaidai một đám đội viên ánh mắt nhìn kỹ. Kirihara hướng về sân bóng một bên Yukimura vị trí đi tới. Mỗi đi một bước, hắn tựa hồ cũng cảm giác được chính mình hai vai trở nên nặng nề một điểm, làm như thế. Đối với Kirihara thật sự tốt sao? Sanada nhíu mày lại, ở Yukimura cùng Yanagi Renji thực thi cái kế hoạch này thời điểm. Cũng không có báo cho qua hắn. Một bên, nguyên bản vẫn hơi híp mắt Yanagi Renji mở mắt ra. Lộ ra chính mình thiển con mắt màu tím. Hắn nhìn Kirihara bóng lưng. Ngừng âm thanh trả lời Sanada vấn đề. Coi như là ta lên sân. Đối mặt Hiotei bất luận cái nào đánh đơn. Phần thắng đều không vượt qua 3%. Sanada lập tức trầm mặc lên. Hắn biết rõ Yanagi Renji người quân sư này vì bọn họ Rikaidai trả giá bao nhiêu tâm huyết. Mỗi một lần bài binh bày trận thôi diễn. Lại thêm vào muốn thường xuyên quan tâm Hiotei cùng với Saisun đội viên khắp mọi mặt số liệu. Yanagi liền hai tự mình thời gian huấn luyện ở mắt trần có thể thấy giảm thiểu. Mà không khéo chính là, thế giới cấp bậc tuyển thủ cùng chính bọn hắn phân ra toàn quốc cấp bậc hoàn toàn chính là hai cái. Khác nhau một trời một vực khái niệm, Yanagi Renji tiến bộ tạm thời đình trệ. Không cần ôm ấp như vậy vẻ mặt. Tất cả những thứ này cũng đều là ta phải làm. Sanada lần này không có trả lời. Mà là nắm chặt quả đấm của chính mình. Quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Kirihara trên người. Thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Rikaidai phụ thuộc trung học Kirihara Akaya phát bóng. Một hiệp chung. Trọng tài bàn tay lớn hướng về bên này vung lên. Kirihara cảm thụ từ đối diện truyền tới áp lực. Trên mặt biểu hiện lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Kachi, Kachi, một viên giới màu vàng tennis bị ngón tay của hắn then chốt đè ép nhăn nhó vang vọng. Kirihara một đôi hai mắt thật to đảo qua Akusu thân thể. Trong lòng đọc thầm một tiếng. Xin lỗi, tiền bối, sân bóng bên trên, phân chia thắng bại. Hắn tạm thời đến quên mất Akusu trước đã cứu hắn một lần phần ân tình này. Hắn bây giờ, đại biểu hơn xa là chính hắn. Yukimura bộ trưởng, Sanada phó bộ trưởng, Liễu tiền bối, cùng với Rikaidai một đám đội viên chờ đợi toàn bộ đều rơi vào trên người hắn. Cơ hội duy nhất của hắn cái kia chính là hiu hiu, tennis kịch liệt từ Kirihara đốt ngón tay hướng lên trên xoay chuyển bắn lên. Bất quy tắc cao tốc xoay tròn. Để tennis từ vừa mới bắt đầu liền làm cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm bất lương ấn tượng. Kirihara cánh tay mang theo một đạo ác liệt tiếng xé gió cao tốc chụp xuống. Xèo xèo vang vọng tennis gần giống như một cái màu vàng rắn độc. Ở đối diện tiếp phát góc trong sau khi rơi xuống đất. Liền lấy một cái mãnh liệt tốc độ hướng về Akusu bắp đùi bên trong trách đạn bay qua. Akusu nhạt vàng con mắt co rụt lại. Kirihara phát ra bóng thứ nhất, liền mang theo 10 phần công kích ý vị. Ngây thơ, Akusu trong lòng cười cười một tiếng. Bạch, bàn chân của hắn trên mặt đất đạp một dẫm. Cả người trực tiếp từ tại chỗ hướng về giữa không trung nhảy lên. Hắn thân thể tứ chi hướng dưới. Động tác này xem ra liền không phải người bình thường làm. Nhanh chóng bắn lên tennis trực tiếp bị Akusu lôi kéo ra một cái trống rỗng. Hơn nữa cái này công kích hắn cơ đùi thịt tennis, lập tức liền trở thành hắn sắp muốn dùng ra chiêu này cơ bản yếu tố. Akusu hai tay hợp lại vợt bóng nắm đem, đơn đệm bước phát lực, một cái chân khác tại thân thể trọng tâm trách đi thời phụ trách duy trì cân bằng. Ngắn ngủi mà có khuấy động tiếng nổ đùng đoàng ở một đám khán giả bên tai nổ vang. Bóng thứ nhất khủng bố sức mạnh liền đem Kirihara vừa bắt đầu mưu tính cho lật đổ lại đây. Lạch cạch một tiếng, nương theo trong tay vợt bóng tuột tay. Kirihara rất nhanh liền từ trên cổ tay của chính mình cảm nhận được một tia khó nhịn đau đớn. Như thế nào? Tiếp tục thả ta đi ra ngoài. Để ta đi đối phó tên ghê tởm này. Mơ hồ, có như thế một đạo mơ hồ âm thanh ở bên tai của hắn vang vọng. Kirihara con mắt sung huyết một đỏ. Thế nhưng rất nhanh, này một vệt màu đỏ thẫm lại bị hắn dùng ý chí của chính mình gian nan áp chế xuống. Akusu có chút bất ngờ. Hắn vốn cho là tên tiểu tử này sẽ nhanh chóng tiến vào cái kia cái gì cái gọi là đỏ mắt hình thức. Ngón tay thoáng điều chỉnh một hồi vợt bóng đập lưới khoảng thời gian. Hắn nhẹ nhàng hừ hai tiếng. Trở lại chính mình tiếp phát hậu trường. Đối diện, Kirihara sâu hít hai cái khí. Vuốt lên ở trong lòng cái kia một vệt sao động. Trong tay hắn nắm bắt một cái tennis. Lần này trực tiếp ném cao. Sau đó quỳ gối đạp. Cánh tay vẽ ra một vệt tàn ảnh. Liền cầu cao áp thức đánh ra ngoài. Này một loại phát bóng có cái đặc điểm. Bởi vì độ cong từ vừa mới bắt đầu liền kéo khá lớn. Vì lẽ đó tennis bắn bay lên góc độ cũng sẽ trở nên càng to lớn hơn. Có điều Akusu phán đoán càng chuẩn xác. Hắn ngay đầu tiên liền hướng hậu trường tiếp tục rút lui hai cái thân vị. Tennis ở tiếp phát đường biên ngang vị trí hạ xuống. Sau đó dường như bắn ra đạn pháo bình thường. Lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ hướng về ngoài sân bay đi. Ánh mắt khóa chặt tennis. Akusu một cái đạp bước ngang qua. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hắn cũng căn bản không nghĩ tới phòng thủ. Triển khai đến mức tận cùng cánh tay huy động lên vợt bóng. Lại như vung vẩy một cái thiết bổng giống như hướng về tennis đụng vào. Xám khí màu trắng tức lập tức liền hướng về Kirihara thân thể ép tới. Người sau chỉ cảm thấy hai vai đột nhiên chìm xuống. Thân thể tính cân bằng đang bị đánh vỡ sau khi nhất thời không có thích ứng. Dĩ nhiên ngây ngốc hướng về Akusu đánh tới tennis đụng vào. Đùng, tennis hầu như sát vợt bóng khung bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Kirihara cũng cảm giác được gò má của chính mình một bên có một vệt đau rát cảm giác. Giống như bị lau dầu ớt. Không đến 30, chờ đến trọng tài âm thanh hạ xuống. Con mắt của hắn sượt một hồi liền hoàn toàn biến thành màu huyết hồng. Xem ra có chút điên cuồng nụ cười. Hiện lên ở khóe miệng của hắn. Bạch, Kirihara không ngừng không nghỉ. Tiếp tục ném bóng dẫn đập. Hắn lúc này, thật giống như đã hoàn toàn lơ là rơi mất Akusu vừa nãy mới bao phủ đến trên sân bóng dã thú khí. Tức, Kirihara, Neo ánh mắt di động. Đỏ mắt trạng thái Kirihara còn bảo lưu phần lớn lý tính. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thậm chí hắn còn hy vọng ở cuộc tranh tài này ở trong. Kirihara có thể triệt để thoát khỏi ác ma trạng thái ảnh hưởng. Lại như bọn họ trước cùng Sai Sun tập huấn tiến hành luyện tập khiêu chiến thi đấu. Nhưng mà loại kia tư thái. Liền ngay cả Kirihara bản thân cũng là một mặt mộng bức mơ mơ hồ hồ. Hoàn toàn không biết như thế nào tiến vào. Vèo, tennis lướt qua trung gian lưới. Xem ra tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Hơn nữa bên trong cũng là ẩn giấu đi đặc thù biến hóa. CC tương đương sau khi hạ xuống tennis ở trên sân bóng lưu lại một cái kịch liệt quay về vết bóng. Đòn đánh này bằng nhau kích thước phát bóng nhưng là bí mật tính 10 phần trách toàn phát bóng. Tennis từ Akusu trở tay bắn bay. Định hướng về hắn một bên biên giới kéo đến càng xa hơn. Akusu đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Đạp. Bàn chân sau dẫm một đệm, bị gọi là dã thú hắn, mạnh mẽ tố chất thân thể vào đúng lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một đạo xám bóng người màu trắng lấp lóe, tennis chỉ ở trong chớp mắt, cũng đã bị hắn trở tay đập đánh trở lại. Khí lực đúng là biến lớn hơn không ít. Akusu nhếch miệng nở nụ cười, ở trong tầm mắt của hắn đã có thể nhìn thấy. Thân thể chính đang nhanh chóng áp sát đến trước lưới Kirihara Akaya. Tuy rằng Akusu vừa nãy như thế kiểu tiêu chuẩn đánh chả làm người có chút bất ngờ. Thế nhưng Kirihara đang thi hành phát bóng lên lưới chiến thuật sau. Cũng đã không có đường rút lui. Đạp đạp đạp, Kirihara ở đỏ mắt trạng thái. Có điều vọt tới trước vài bước. Thân thể cũng đã ép đến phát bóng khu vực trước sân. Đối với tennis đánh trả con đường tiến hành dự đoán hắn. Trực tiếp đến rồi một cái hoàn mỹ nối liền lên lưới thế tiến công. Tay phải của hắn cổ tay chuyển động vợt bóng. Một cái 10 điểm tiêu chuẩn chính tay bao trùm thức ép cầu. Đem tennis lăng không chặn đánh đi. Tennis thẳng thắn dứt khoát rơi xuống đất. nhưng mà chưa kịp hắn hài lòng 3 giây đồng hồ, một đạo làm người có chút khiếp đảm bóng người, lấy một điểm ở ngoài tốc độ kinh người về phía trước nhảy lại đây. Tốt lắm, giống như dã thú cuồng dã tư thái trùng kích Kirihara tâm thần. Nghênh tiếp hắn, là một cái vô tình màu đen vợt bóng. Đùng, xám khí màu trắng tức bao vây tennis. Từ bên chân của hắn một điểm mà qua. Ngoặc kép, Akusujin, 1-0, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép, Akusujin, 2-0, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép, Akusujin, 3-0, đổi tràng. Cứ việc Kirihara đã muốn hết các loại tiến công biện pháp, thế nhưng Akusu mỗi một lần đều sẽ dùng càng thêm cuồng bạo tư thái đánh trả trở về. Kirihara ngồi ở trên ghế huấn luyện viên. Rõ ràng bọn họ Yukimura bộ trưởng ngay ở bên cạnh hắn. Thế nhưng lúc này hắn lại cúi đầu, không nói lời nào, duy trì trầm mặc. Nhưng do điểm điểm vần đục mồ hôi từ hắn trơn bóng gò má lướt xuống đến cằm, cuối cùng hướng về có chút nóng rực mặt đất nhỏ xuống đi. Không phải là không muốn, mà là không dám. Một điểm nửa thời gian, thoáng qua liền qua. Ngay ở Kirihara chuẩn bị tiếp tục bước lên sân bóng trước, vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế huấn luyện viên Yukimura đột nhiên mở miệng. Kirihara, trách nhiệm không phải ràng buộc, mọi người chờ đợi cũng không nên trở thành ngươi gông xiềng. Toàn lực ứng phó, cố gắng đánh nhau một trận đi. Kirihara Akaya bước chân dừng lại, hắn nắm vợt bóng cánh tay kia hơi có chút run rẩy. Tiếp theo hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía chính mình bộ trưởng. Ánh mắt của đối phương giống nhau ngày đó chạng vạng, như cũ như một. Ta rõ ràng, Yukimura bộ trưởng. Kirihara gật đầu một cái. Hắn khí thế trên người bắt đầu bốc lên biến hóa. Vừa nãy khi nghe đến này có chút thoải mái lời nói sau khi, nội tâm của hắn phảng phất được một loại nào đó thăng hoa hoặc là thanh tẩy. Trong lòng cái kia vẫn ghé vào lỗ tai hắn mê hoặc âm thanh tựa hồ cũng biến thành không lại như vậy. Chói tai, đi tới vạch phát bóng ở ngoài. Kirihara hướng về Akusu lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Hai tay nắm đập thả ở trước người. Kirihara nửa ngồi xổm thân thể. Một đôi phỉ con mắt màu xanh lục ở sung huyết sau khi lại lần nữa trở nên đỏ như máu. Coi như Akusu đánh tới tennis ở hắn bên này nửa sân rơi xuống đất thời khắc. Kirihara thân thể động, tốc độ của hắn so với trước nhanh mấy chù. Một đầu uốn lượn cong lên tóc đen cũng ở gió nhẹ di động, trở nên trắng như tuyết một mảnh. Lại phối hợp hắn cái kia nhân sung huyết mà có chút ám nặng sẫm màu da rẻ. Nhanh nhẹn một cái ác ma hình tượng xuất hiện ở mọi người trong đầu. Kirihara cánh tay nâng nâng kéo vừa kéo, tùy ý tennis lau chùi vợt bóng đập diện. Cánh tay của hắn cũng là bất động mảy may. Màu xám trắng dã thu khí tức cũng là ở hắn vợt bóng bên trong cái kia một vệt đỏ đậm ánh sáng hiện ra sau, đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Vèo vèo, tennis bay trở về, đập xuống đến Akusu trở tay đập đường biên ngang trống không khu vực. Không đến 15. Cuộc tranh tài này lần thứ nhất, Kirihara từ Akusu hiệp phát bóng lên bắt một điểm. Kirihara một đôi đỏ đậm con mắt đảo qua Akusu thân thể, cười lạnh một tiếng sau, xoay người trở lại chính mình hậu trường. Mới vừa Kirihara hắn, lý tính tư duy như cũ còn ở. Neo có chút khó có thể tin khẽ lẩm bẩm, nhìn này giống như đã từng quen biết một màn. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía chính mình bạn tốt. Đang nhìn đến đối phương xác nhận không thể nghi ngờ gật đầu động tác sau, khóe miệng của hắn không tự giác hướng lên trên câu lên, có chút ý nghĩa. Akusu nhìn chằm chằm Kirihara bóng lưng. Như vậy Kirihara không khỏi để hắn nghĩ tới rồi lúc trước hắn một lần tiến vào dã tính tư thái, dáng dấp, trong lòng những kia không ngừng tiếng chói tai nói nhỏ ác ma. Nói cho cùng cũng có điều chỉ là chính mình tạm thời không cách nào khống chế sức mạnh mà thôi. Đùng đùng, đùng đùng, Akusu hiếm thấy đem cầu nhấn đè ép hai lần. Hắn thân thể cũng là xuất hiện đặc thù biến hóa. Đỏ như màu máu viền mắt bên trong. Con mắt màu vàng óng nhạt tỏa ra vô tận uy nghiêm.